Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2715, đại thu hoạch. Nếu là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này phong đô thánh nhân Tiêu Diêu tự tại, đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa, vẫn giết ta nhóm thiên sứ tộc tinh nhuệ, nhưng là chúng ta đều không làm gì được hắn. Có ngày làm cắn răng nói, rất là không cam tâm. Đúng a, cái này nhân tộc thánh nhân đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa, đợi một thời gian, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành nửa thần cấp cường giả, thậm chí là thần minh cũng có thể. Khi đó chúng ta còn có thể giết chết được hắn sao? Tóc vàng thiên sứ không cam lòng nói ra, ngu xuẩn. Muốn trở thành nửa thần cấp cường giả, thậm chí là thần minh, nơi nào có chuyện đơn giản như vậy. Mang theo kính mắt thiên sứ cười lạnh một tiếng, tuy nhiên đạt được thần minh truyền thừa thánh nhân rất là thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là qua nhiều năm như thế, dạng này thánh nhân cũng không phải là không có. Các ngươi có nhìn thấy vị nào thánh nhân tấn thăng đến thần minh rồi sao? Thần minh truyền thừa từ không sai là chân quý, có thể cho thánh nhân mang đến vô cùng chỗ tốt, giảm bớt không ít đường quanh co, nhưng có phải thế không vạn năng, muốn trở thành thần vẫn là cần dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Nơi nào có dễ dàng như vậy, ta dám đoán chắc, dù cho cái này phong đô thánh nhân đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa, nhưng là muốn tấn thăng đến thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân cũng cần ức vạn năm thời gian. Chưa đừng nói là trở thành thần minh. Trong thời gian ngắn hắn không cách nào đối với chúng ta thiên sứ tộc tạo thành cái gì trọng đại uy hiếp. Điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Nó cảm thấy loại sự tình này tạm thời không cần lo lắng. Có thể ngay cả như vậy, đối với thánh nhân tới nói, ức vạn năm thời gian cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Cái này phong đô thánh nhân đối với chúng ta thiên sứ tộc tạo thành cự đại uy hiếp cũng là chuyện sớm hay muộn, tóc vàng thiên sứ nói. Loại sự tình này chúng ta đương nhiên biết, cho nên chúng ta là sẽ không cho hắn bao nhiêu trưởng thành thời cơ. Tam nhãn thiên sứ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chúng ta thiên sứ tộc chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm được một cái cơ hội thật tốt. Bán thần cấp thiên sứ trực tiếp xuất thủ, đem cái này phong đô triệt để chảm sát, muốn đem hắn nguy hiểm triệt để ách giết từ trong trứng nước. Tuyệt đối sẽ không cho bất luận cái gì thời gian cùng thời cơ hắn triệt để trưởng thành. Trên, người nó tràn ngập đáng sợ sát khí. Cho nên cái này phong đô thánh nhân đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa sự tình cần tạm thời giữ bí mật, chúng ta không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói có thể sẽ gây nên chư thiên vạn tộc chú ý, thậm chí là trước vũ trụ thời đại còn sót lại xuống những chủng tộc kia, những lão bất tử kia từng cái đều vô cùng phiền phức, đều là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Tam nhãn thiên sứ siết chặt quyền đầu, chúng ta tự mình xuất thủ, vô thành vô tức chảm sát cái này phong đô, từ đó đoạt lại chiến tranh chi thần truyền thừa. Như vậy cái này thần minh truyền thừa vẫn là thuộc tại chúng ta thiên sứ tộc. Hiện tại chỉ là đem cái này truyền thừa tạm thời ký thác vào cái này phong đô trên thân mà thôi. Không cần lo lắng cái gì, thì ra là thế. Tóc vàng thiên sứ gật gật đầu, hắn cũng minh bạch rất nhiều bán thần cấp thiên sứ kế hoạch. Khó trách chúng nó không đồng ý đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ ra ngoài mà nói không có chỗ tốt gì, ngược lại vẫn sẽ khiến vô số lão bất tử ngấp nghé. Đây đối với chúng nó thiên sứ tộc hành động ngược lại sẽ có trở ngại cực lớn. Động thủ khoảnh khắc phong đô thời điểm, nhớ phải gọi ta. Ta muốn đích thân xuất thủ, diệt sát kẻ này, xuyên thủng linh hồn của hắn cùng thân thể, thậm chí muốn xuất thủ chu diệt kẻ này cửu tộc. Cầm trong tay trường thương thiên sứ sát ý sôi, chào, dung chuyển hư không, khiến cho người phát lạnh. Nó là thiên sử tộc hiếu chiến nhất, bán thần cấp thiên sứ. Chết ở trong tay nó sinh mệnh quả thực là nhiều vô số kể. Nó đã từng cầm trong tay trường thương, hủy diệt cái này đến cái khác thế giới. Phàm là không tín ngưỡng người tồn tại, toàn diện đều phải chết. Hết thảy dị đoan đều sẽ bị thiêu chết tại cột sắt phía trên. Yên tâm, thời gian sẽ không quá lớn lên. Tam nhãn thiên sứ ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh vô tình. Mấy ngày về sau, Huyền Hoàng Thành ở trong. Những ngày gần đây, Hạ Bình cũng một mực đang kiểm kê mình tại Âm Văn Sơn bí cảnh rất nhiều thu hoạch. Ngoại trừ chiến tranh chi thần để lại chưa nhiều bảo vật, cùng đại lượng cao phẩm chất âm văn thạch bên ngoài, trong đó trọng yếu nhất bảo vật dĩ nhiên chính là cái này bốn cái chết tại Âm Văn Sơn bí cảnh nửa thần cấp cường giả. Chúng nó tuy nhiên vẫn lạc tại Âm Văn Sơn, nhưng là trên người bảo vật lại còn sót lại. Dù cho những khả năng này cũng không phải là trên người chúng nó tất cả bảo vật, vẻn vẹn một phần trong đó cũng đủ làm cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Dù sao bị nửa thần cấp cường giả để ý bảo vật, trong đó giá trị liền có thể tưởng tượng được. Đầu tiên cũng là những cái kia ước vạn năm cấp bậc thánh dược. Lần này trọn vẹn liền vơ vét ra 300 gốc. Bởi vì những cái này thánh dược tồn trữ lấy không gian giới chỉ bên trong, cái chỗ kia thời không ở vào đứng im trạng thái, cho nên những cái này thánh dược cũng không có dược lực rơi mất tình huống. Ngược lại cùng ức vạn kỷ nguyên trước đó không có khác nhau chút nào. Phát, phát, lần này phát. Thanh Nghiêu thấy cảnh này hưng phấn không thôi. Sa Chi Mạn Đà La, Địa Hỏa Liên Tử, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, Thanh Tâm Tam Diệp Thảo, Phật Tâm Quả các loại đều là trong vũ trụ gần như sắp muốn diệt tuyệt thánh dược. Số lượng quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới thế mà có thể từ nơi này mấy cái bản tôn vô địch thánh trên thân người tìm tới. Chúng ta lần này xem như phát tài. Nó tử tế sổ một chút những cái này đỉnh phong thánh dược. Mỗi một gốc đều là giá trị liên thành. Dùng tiền đều là không mua được bảo vật. Chỉ sợ chỉ có lấy vật đổi vật mới có thể chưa từng địch thánh trên thân người trao đổi đạt được. Thậm chí còn đến làm cho vô địch thánh nhân cảm thấy hứng thú bảo vật mới được. Bằng không mà nói đều là không có khả năng trao đổi đạt được. Mà lại những cái này thánh dược hoạt tính 10 phần. Phảng phất là hôm qua mới ngắt lấy trở về một dạng. Cho nên chúng nó y nguyên có thể còn sống sót, trồng trọt tại Sơn Hải Kinh thế giới ở trong. Thậm chí có thể lấy những cái này thánh dược làm căn cơ, đạt được càng nhiều thánh dược hạt giống, mở rộng dược điền trồng trọt trước mặt. Cho nên có thể nghĩ Thanh Nghiêu thời khắc này hưng phấn, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đích thật là không tệ thu hoạch. Ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này vô địch thánh nhân không gian giới chỉ cũng bất phàm. Như thế có thời không đứng im công hiệu. Chỉ sợ những cái này không gian giới chỉ cũng là vì tồn trữ những cái này thánh dược, từ đó mới cố ý đoán tạo a. Hạ Bình rất là hài lòng, nhưng là lần này thu hoạch cũng không chỉ là như thế mà thôi. Ngoại trừ thánh dược bên ngoài, còn có những cái này nửa thần cấp cường giả vơ vét đủ loại vũ trụ cấp khoáng thạch. Đây đều là chúng nó không biết đã trải qua bao nhiêu năm vơ vét vũ trụ khắp nơi bí cảnh, từ đó lấy được chân quý khoáng thạch, mà trong đó chân quý trình độ cũng không chút nào thấp hơn những cái này thánh dược. Âm Dương Cương Ngân Sa, Càn Khôn Xích Nhật Sát, Phổ Độ Huyễn Quang Tinh, Phi Tiên Thạch, Hóa Giới Thạch các loại đều không phải là vũ trụ khoáng thạch a. Những cái này cũng là khó mà tìm kiếm đặc biệt bảo thạch. Không hổ là vô địch thánh nhân, trên thân thật sự là quá giàu có. Miêu Tiên Nhân cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Nó nhìn ra được những tài liệu này trên cơ bản đều là luyện chế thánh khí đỉnh phong khoáng thạch. thậm chí lời tuyệt phẩm thánh khí cơ sở tài liệu đều dùng đến những cái này. Cũng không biết những cái này vô địch thánh nhân đến tột cùng là hao tốn bao nhiêu công phu mới thu tập được, nhưng là hiện tại hết thảy đều làm lợi bọn họ. Quả thực là phát một khoản siêu cấp tiền của phi nghĩa. Cho dù là vô địch thánh nhân thấy cảnh này chỉ sợ đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Triệt để đỏ mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục